Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 495, chương 500. Như mặt trời giữa trưa, Bình Châu Thái Nguyên Vương phủ chính ở hậu viện phụng bồi chính mình cửu di thái trêu chọc chính mình tiểu nhi tử Thái Nguyên Vương Tào Trác, cười cho mình này mới vừa mới sinh ra còn không có mãn nguyệt tiểu nhi tử mang theo một quả nhân giai cửu phẩm bùa hộ mạng, nhìn phu quân mặt đầy cưng chiều nhìn con mình, cửu di thái lãng như tình lại đột nhiên than thở một tiếng. Vành tay động một cái nghe được ái thiếp than thở, Tào Trác cười sờ một cái tiểu nhi tử mặt, xoay người nhẹ nhàng ôm lấy lãng như tình yêu kiều nắm chặt eo nhỏ nhắn. Hôn nhẹ ái thiếp, vành tay nói, thế nào, than thở. Tại sao nhà ta Thước Nhi sẽ không có tu hành thiên phú? Người rõ ràng mạnh mẽ như vậy. Nhưng hắn vừa nghĩ tới con mình bởi vì không có tu hành thiên phú, nhất định sẽ trở thành một tay trói gà không chặt phàm phu tục tử. Lãng như tình tâm lý liền từng trận co rút đau đớn. Được yêu quý thiếp lại là bởi vì chuyện này mà khổ não. Tào Trác khẽ mỉm cười chuyển qua ái thiếp thân thể nói, cho dù Thước Nhi không có tu hành thiên phú, hắn cũng vẫn là ta thương yêu nhất nhi tử. Huống chi ta đã mệnh lôi ra giao ra kia linh chứng. Đối đãi với ta thu hồi kia linh chứng, tìm trong cung đại dược sư rèn đúc một bộ sinh linh bảo dược, con trai chúng ta nhất định sẽ đạt được tu hành thiên phú. Hơn nữa còn là tuyệt cao thiên tài phong thái. Nghe được Tào Trác vừa nói như thế, lãng như tình sắc mặt mới thoáng trở nên đẹp mắt một ít. Có thể ngươi không phải nói kia linh chứng là bọn hắn lôi ra bảo bối ấy ư? Bọn họ có thể dễ dàng như vậy gọi ra sao? Cười bóp bóp lãng như tình bóng loáng đỏ thắm gương mặt, Tào Trác nói, vậy thì như thế nào? Đừng nói là bọn họ lôi ra bảo bối, chính là bọn hắn gia chủ con ruột, ta Thái Nguyên Vương muốn, hắn cũng phải vãi đưa tới cho ta. Một cái chính là lôi ra, còn có thể phiên thiên không được. Liền này Tào Trác vỗ ngực cùng lãng như tình bảo đảm thời điểm, một tên khom người bước nhanh đi tới quản gia, hai tay nâng một phần tin đi tới trước mặt Tào Trác. Vương gia, ngài tin, ta tin, ai gửi tới? Nhận lấy quản gia trong tay phong thư, Tào Trác thủ nhất thời trầm xuống phía dưới, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tào Trác ngay sau đó mặt lộ ngưng trọng nói, được, ngươi đi xuống đi, tình nhi, ngươi mang theo Thước Nhi cũng đi xuống trước. Thấy Tào Trác sắc mặt không đúng, lãng như tình cũng thức thời không có hỏi nhiều, ôm lên con mình, hướng khuê phòng đi tới, bóp lấy trong tay phần này nhìn như bình thường tin. Tào Trác trên cánh tay nổi gân xanh, liền có thể mai thật mỏng phong thư có vạn quân, mặt âm trầm bóc xuống trong thơ phong nước sơn. Tào Trác rũ ra tờ thư, hai tròng mắt đảo qua đem trong thơ nội dung nhìn xong. Rắc rắc, dưới chân tấm đá ầm ầm băng vùi lấp mảng lớn mạc nhện như thế vết nứt. Tào Trác lồng ngực lên xuống, mắt mang tức giận, trong miệng cương nha cắn chặt, chậm rãi sắp xếp hai chữ Bạch Mi. Thục Sơn Bạch Mi đi tới Lôi Loan nghỉ ngơi Lâm Vân Đình, thấy đối diện một viên cây già ngẩn người Lôi Loan, ho nhẹ một tiếng, ta đã viết một phong thơ cho Thái Nguyên Vương Tào Trác, người lôi ra nguy cơ đã giải trừ. Nghe được Bạch Mi mà nói, Lôi Loan cũng không có lộ ra bao nhiêu thư thái biểu tình, tựa hồ là không quá tin tưởng. Bạch Mi một phong thơ là có thể để cho Thái Nguyên Vương Tào Trác thu tay lại. Thấy Lôi Loan biểu tình, Bạch Mi bất đắc dĩ cười một tiếng, nếu ngươi không tin, có thể đưa tin trưởng bối trong nhà. Hôm nay đã là 10 ngày kỳ hạn ngày cuối cùng, người lôi ra cũng là nhất lưu đại gia tộc. Lãnh địa chung quanh có dị động gì, ít nhất có thể dò xét đến đi. Cắn cắn môi, Lôi Loan chậm rãi gật đầu, ngay sau đó xoay người lấy đưa tin linh phù cùng trưởng bối trong nhà liên lạc đi. Quá chốc lát, trên mặt vẻ buồn rầu biến mất hơn nửa, Lôi Loan bước nhanh đi về tới. Khom người hướng Bạch Mi thi lễ một cái, đa tạ Bạch tông chủ, lần này cứu ta Lôi ra với trong nước lửa. Lôi Loan khắc sâu trong lòng ngũ tạng, cười ha ha. Bạch Mi tiện tay đem Lôi Loan đỡ dậy, lời khách sáo liền không cần nói nữa. Thế nào, ở ta Thục Sơn ở còn thói quen? Như vậy Bảo Sơn, ngươi là từ đâu tìm tới? Mặc dù trước chính mình tâm tư một mực tưởng nhớ Lôi ra, nhưng cũng không trở ngại Lôi Loan đối với ngọn tiên sơn này bảo địa mà cảm thấy kinh ngạc. Tinh khiết vô cấu linh khí, bốn mùa như mùa xuân không khí, thậm chí nói khó nghe, cùng Bạch Mi này tòa tựa như tiên cảnh Thục Sơn vừa so sánh với Lôi ra chỗ ở, nhất định chính là thâm sơn cùng cốc thổ khả lạp. Ngoại ý muốn phải đến, ngoại ý muốn phải đến. Tự nhiên không thể nào đem hệ thống tồn tại báo cho biết Lôi Loan. Bạch Mi nhẹ nhàng nói, ta đã mở topic mời năm đó cùng Tố Cửu Châu đại hội đám bạn chí cốt. Tới ta Thục Sơn tụ họp một chút, ngươi đã nhiều ngày liền bây giờ chỗ này ở. Có cần gì tùy thời có thể phân phó, chờ đến lần này tiểu tụ kết bó buộc, ngươi trở về nữa cũng không muộn. Bây giờ Lôi gia đã bị cột lên Thục Sơn chiến xa, Lôi Loan cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Được, vậy thì nhiều quấy dày. Gật đầu một cái, Bạch Mi uốn người hóa thành một đạo kiếm quang rời đi. Lưu ánh mắt cu à hạ có chút linh hoạt kỳ ảo Lôi Loan một người. Nhìn Bạch Mi rời đi bóng lưng, thật lâu bất động. Thái Nguyên Vương phủ nghe được Tào Trác Nguyên Bổn đã thật đốc định sự tình, đột nhiên sinh biến cố, lãng như tình mặt xám như cho tàn, cũng không có đi ồn ào Tào Trác, có thể trở thành Tào Trác sủng ái nhất thê thiếp, lãng như tình tự nhiên có chính mình độc đáo chỗ thông minh. Tào Trác thân là Đại Ngụy Vương gia, tu vi đạt đến Nguyên Thai đại năng, lại là đương kim thánh thượng nghĩa đệ, lực lượng quyền thế đều là ngút trời người, có thể làm cho hắn không thể không thay đổi kế hoạch nhân. Nếu không phải là so với hắn lực lượng mạnh, nếu so với chính là so với hắn quyền thế cao, hai thứ này vô luận bên nào, lãng như tình cũng không đủ sức thay đổi. Nếu vô lực sửa đổi, lãng như tình cũng không có đi cho Tào Trác lại tăng phiền nhứ. Chỉ là một người yên lặng ôm con mình, một mình rơi lệ. Vương gia, chuyện này thật cứ như vậy đoán? Thân là Tào Trác tối thủ hạ đắc lực, trăm dặm ba từ giờ phút này Tào Trác âm trầm đến cơ hồ có thể chảy nước sắc mặt thượng, có thể tùy tiện nhìn ra chủ thượng không cam lòng, không tính là có thể làm gì. Cái này bây giờ Bạch Mi là cả Trung Nguyên lòng dân hướng, tu vi càng là tuyệt đỉnh thông thiên. Hắn chấp trưởng bây giờ Thục Sơn lại vừa là các thế lực lớn ưỡn mặt nịnh hót đối tượng. Bản vương nếu cùng hắn xích mích, vậy thì thật là ở cùng toàn bộ thiên hạ chống lại. Thật là đáng chết, không nghĩ tới Lôi ra tên tiểu nha đầu kia, lại cùng Bạch Mi tình bạn cố chi. Nếu là sớm biết, bản vương lần trước đi liền trực tiếp đem kia linh chứng giành được, cũng sẽ không biến thành hiện ở cục diện này. Trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối cùng bất đắc dĩ, lần này nếu là người bên cạnh, hắn nhất định ai mặt mũi cũng không cho, nhưng lại nghiêng cái này Bạch Mi, không khách khí chút nào nói, hiện nay có thể cùng Bạch Mi cứng đối cứng chống lại, trừ hắn nghĩa huynh, ngụy chủ Tào Thiên Ý trở ra, khả năng cũng chỉ có Trung Châu Vũ Hóa Tiên Tông vị kia trên đời trích tiên, truyền cho ta làm. Nhằm vào Lôi ra kế hoạch hủy bỏ, hiện ở nơi này Bạch Mi có thể nói là như mặt trời giữa trưa. Lúc này đi xúc hắn rủi ro, làm không tốt hắn sẽ làm ra điên vì cái gì cuồng sự tình tới. Thuận miệng phân phó trăm dặm ba, Tào Trác phiền muộn xoa xoa mi tâm. Đối với Bạch Mi lần này ngang ngược ngăn trở hắn đối với Lôi ra kế hoạch, cũng là bất đắc dĩ lại xảy ra khí hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.